Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 167, Đế Hoàng lễ vật. Một kích, thiên địa thất sắc. Một kích, càn khôn phích lịch. Một kích, thần ma gào khóc. Đánh, một thanh âm vang lên triệt cả Đông Hải bớt đi nổ vang. Mang ý nghĩa, tứ bất tượng dị năng thú. Do viễn cổ tứ đại dị năng thú hợp thể mà thành siêu cấp dị năng thú, trở thành thời đại sự kiện quan trọng. Liền cứ thế mà chết. Trợn mắt hốc mồm khôn bên trong nhìn lấy biến thành cặn bã dị năng thú, kinh ngạc không thôi. Không hổ là Tu La a. Từ trong miệng Lê Tử Dương biết được Tu La tên hắn, cảm thán nói, hắn gọi Tu La. Tây Chiêu nỉ non nói, đúng vậy, đến từ trong địa ngục Tu La. Tin tưởng mình, tin tưởng khôi giáp của mình. Đế Hoàng bên kia cũng là từ từ hiểu đến. Duyệt Tiêm nói, áo giáp năng lượng đang ở kịch liệt tăng lên. Duyệt Nhàn mô hình là Đế Hoàng đánh yểm trợ hắc tê, bỗng nhiên giống to một tiếng, không tốt, không còn kịp. Viêm Long cười khổ nhìn đã đem mình tỏa định hắc long, một đạo tử sắc thiểm điện hướng về mình đánh tới. Ngũ hành chi thủy, Đế Hoàng cuồng thác nước. Thời khắc mấu chốt, Đế Hoàng bỗng nhiên xuất hiện ở Viêm Long trước mặt, một đạo màu xanh khiên tròn liên tiếp phát ra, hội tụ thành một đạo màu xanh băng tinh, dễ như trở bàn tay chặn tử sắc quang tuyến. Các ngươi lui về phía sau, tiếp xuống chính là kết thúc hắn thời điểm. Lê Tử Dương đối với phía sau đã nhấp nhoáng đèn đỏ Viêm Long đạo, tốt, nơi này liền giao cho ngươi. Viêm Long thấy thế, biết đến Lê Tử Dương trạng thái bây giờ gần như cùng mình 5 người ngay lúc đó hợp thể trạng thái đồng dạng, cũng là không có cái gì tốt lo lắng. Xoay người triệu hoán Viêm Long câu, hướng về mặt đất đi. Cháy mạnh nham thổ, Đế Hoàng dung nham, màu vàng cùng màu đỏ ngũ hành tiêu chí xuất hiện ở trước mặt Đế Hoàng, hội tụ thành một đạo hình nón thức màu đỏ như máu dung nham. Đón hắc long mới một đạo công kích, chống đỡ đi lên, đánh, cùng trong nguyên tắc khác biệt chính là, nơi này bởi vì hắc long thực lực tăng nhiều, Đế Hoàng dung nham cũng không có phản công đến trên người hắc long, mà là tại không trung nổ tung. Đế Hoàng mộc chấn, sau một khắc, Đế Hoàng bỗng nhiên xuất hiện sau lưng hắc long, sau đó một đạo màu xanh biếc, tình tiết trong phim là màu lam, mâm tròn, đem ma long toàn bộ lấy hình chữ đại khóa ở phía trên. Kim túc cách, còn lại màu trắng mâm tròn, tiến vào thân thể Đế Hoàng, đem trước ngực cực quang thuẫn triệu đi ra. Đế Hoàng chiến kích, Đế Hoàng đem cực quang kiếm đâm vào cực quang thuẫn, hợp thành Đế Hoàng chiến kích, quang chi Đế Hoàng chiến long. Hiện tại, chính là cái soát đại chiêu. Từng đợt, Đế Hoàng ở bên hông uốn éo, một cái vũ khí thiếp xuất hiện ở trước mắt, mà phía sau, Đế Hoàng câu cũng là phi tốc vọt tới, xuyên qua vũ khí thiếp, trở thành một con máy móc rồng. Quang chi Đế Hoàng chiến long, sáng tỏ giới cái thứ nhất khải thú, cũng thế, mạnh nhất khải thú, đi thôi. Đế Hoàng chỉ về phía đối diện bị phong ấn lại ma long. Đối với quang chi Đế Hoàng chiến long lớn tiếng nói, ly, chiến long hét dài một tiếng, đối với ma long vọt tới, mà Đế Hoàng lại là trường kích vung lên, phi thân đứng ở chiến long trên người. Tay tại Đế Hoàng chiến kích bên trên một, chiến kích lập tức biến lớn, Đế Hoàng hàng ma, tiêu diệt chém. Đế Hoàng vừa mới nói xong, cả người ngay tiếp theo quang chi Đế Hoàng chiến long, hóa thành một vệt kim quang, hướng về đầu ma long bộ phóng đi, đánh, một đạo hẹp dài ánh sáng vàng, dọc theo ma long mi tâm xuyên qua, sau đó cả ma long, lập tức ánh sáng vàng tản ra, cả long thân đều là lộ ra ánh sáng vàng. Bình thường người, ánh sáng vàng tản ra đều là hiện tượng tốt. là tường thụy che lên, nhưng ma long thế nhưng là tối giới quái vật, ánh sáng vàng đối với hắn mà nói chính là nhất xuyên ruột độc dược. A, ma long lớn tiếng gầm rú, giãy giụa lấy, nhưng đế hoàng cùng quang chi đế hoàng chiến long một kích cuối cùng gần như đã đạt đến phàm giới sức chiến đấu cao nhất. Vẻn vẹn đại thừa sơ kỳ ma long, coi như song so với trong nguyên tác mạnh hơn nhiều, cũng ngăn cản không nổi. Âm âm, một thanh âm vang lên triệt thiên địa nổ vang, ma long cả người hóa thành cho bụi. Thời gian dần trôi qua, mây đen tiêu tán, ánh nắng lần nữa chiếu rọi đại địa. Phương Mặc cũng là nhận được hệ thống thông báo tin tức. Đinh, Armor Hero Emperor, kịch bản đã xong kết thúc. Túc chủ có thể tùy thời quay trở về chủ thế giới. Biết đến, Phương Mặc giải trừ Tu La Khải Giáp, đứng ở một tòa tháp cao, ngẩng đầu nhìn ánh nắng. Lần chiến đấu này khiến hắn có chút hiểu rõ. Có lúc, cứ việc thế giới này cũng không có quá lớn quang minh cùng hắc ám, chính nghĩa cùng tà ác phân chia. Quang minh không nhất định là chính nghĩa, hắc ám cũng không nhất định là tà ác. Nhưng, so sánh với cả ngày sinh hoạt trong bóng đêm, vẫn là phơi nắng mặt trời. So sánh thoải mái, người tốt, kẻ ngồi lấn lai, lại Phương Mặc lẳng lặng hưởng thụ ánh nắng. Một đạo chói mắt hết đầy, bỗng nhiên từ đằng xa bay tới. Phương Mặc tập trung nhìn vào, hóa ra đế hoàng, ân. Đế Hoàng Hiệp, không phải Lê Tử Dương, cảm tạ trợ giúp của ngươi. Đế Hoàng nhảy xuống Đế Hoàng Câu, đứng ở trước mặt Phương Mặc, chậm rãi nói, đều là phải làm, dù sao, cái này biến số, là ta mang đến. Phương Mặc thoải mái cười một tiếng, muốn trước khi nói, Phương Mặc vì thu được điểm khí vận, hay là Đế Hoàng lão gia ra phần thưởng, hiện tại, hắn đã nghĩ thông suốt, mỗi một thế giới đều là một sự rèn luyện. Bốn cái thế giới, mình thực lực tổng hợp đã có thể so với kim đan hậu kỳ. Hơn nữa còn thể nghiệm một thanh sức chiến đấu của đại thừa kỳ. Từ đây, phàm giới thậm chí tu chân giới tu hành, mình sẽ không còn chướng ngại. Tâm cảnh thu hoạch, xa so với đế hoàng lão gia gia quà tặng, phải tốt hơn nhiều. Người xuất hiện, thay đổi tương lai một đoạn đại thế. Tu La Khải Giáp, nếu là ngươi tìm được, vậy cầm đi đi, ta biết, ngươi khả năng đối với Đế Hoàng Khải Giáp có hứng thú. Nhưng sáng tỏ giới bốn bức trung cực áo giáp, không thể đồng thời mất đi hai bộ, coi như xong ngươi có biện pháp phục chế, cũng là đối với sáng tỏ giới khí vận suy yếu. Cho nên, Đế Hoàng Khải Giáp, ta không thể cho ngươi. Câu nói của đế hoàng khiến Phương Mặc có chút thất lạc, nhưng lại không có quá lớn thất lạc. Hiện tại Phương Mặc tâm cảnh cũng không phải cái kia xuất nhập nhà tranh tiểu tử. Không sao, thế giới này thu hoạch của ta đã rất lớn, Tu La Khải Giáp đã rất tốt, ta không phải xa cầu. Phương Mặc lạnh nhạt nói, ngươi có thể có loại này tâm cảnh, ta ngược lại thật ra thật bất ngờ. Xem ngươi tuổi chẳng qua 20 tuổi, cũng rộng rãi. Đế hoàng cười gật đầu, sáng tỏ giới bốn bức trung cực áo giáp, nhìn thực lực đế hoàng cao, nhưng kỳ thật cũng không có bao nhiêu khác biệt, chẳng qua là đế hoàng địa vị cao một chút mà thôi, cho nên ngươi không cần vì này lo lắng. Đế hoàng gật đầu tiếp tục nói. Phương Mặc gật đầu biểu thị ra đã hiểu. Vậy thì tốt, so với trong hồng hoang, lão tử thoạt nhìn là hồng quân đại đồ đệ, nhưng thực lực cao nhất ngược lại là thông thiên giáo chủ. Đương nhiên, ngươi vì cái này thế giới mang đến không giống nhau tương lai, khiến thế giới này càng tăng thêm muôn màu muôn vẻ. Như vậy, ta đương nhiên sẽ không để ngươi toi công bận rộn. Đế hoàng ngược lại nói. Ngài nói, Phương Mặc gật đầu nói, trừ Tu La Khải Giáp, lấy 15 bộ khôi giáp, cũng là tặng cho ngươi. Đế hoàng nói, phất tay hoa nở một đạo không gian lỗ hổng, đưa tay từ bên trong móc ra 15 cái áo giáp triệu hoán khí. Phương Mặc đối với đế hoàng chiêu không gian năng lực này, nóng mắt mà còn bội phục vô cùng. Không cần hâm mộ, Tu La khải giáp có thể xuyên qua thời không năng lực. Không phải ta có thể nắm trong tay, ta cũng là hâm mộ Tu La xuyên qua thời không năng lực. Đế hoàng cười nhìn Phương Mặc, là ta lợi tướng. Phương Mặc ngượng ngùng nói, tốt, cái này 15 bộ khôi giáp là Ares chế thức áo giáp, nhưng lại là trong đó cường đại nhất 15 phó. Sử dụng tài liệu, cũng là trong vũ trụ hiếm có tài liệu. Ta tin tưởng, sau đó sẽ cho ngươi trợ giúp rất lớn. Thích vươn tay, 15 bộ khôi giáp triệu hoán khí nâng ở không trung. Đối với Phương Mặc nói, cảm ơn. Phương Mặc gật đầu, đưa tay nhận lấy, cái kia 15 bộ khôi giáp, cũng là Ares tinh cầu chế thức áo giáp. Hình thiên, phi ảnh, kim cương, một cái các năm phó. Tốt, ta cũng nên đi, loài người chịu không được ta nhiều lắm ý chí. Có cơ hội, chúng ta tạm biệt, đầu tiên cảm tạ cười yếu ớt. Luyến người ấy thường ủng hộ, vô cùng cảm tạ ngươi. Sau đó, là thế giới này tổng kết, áo giáp vị diện, là đúng sau đó thật nhiều cái thế giới làm nền. Sau đó đều sẽ lần lượt mở ra. Còn có các bạn đọc hỏi Marvel vấn đề. Marvel mà nói, ta không có nhìn qua. Cho nên, quyển sách này viết khả năng cũng không lớn. Quyển sách này chủ yếu viết vẫn là trong nước đề tài. Nước ngoài cho dù có, đều là một hai cái. Hơn nữa còn là phim chiếm đa số. Cho nên, mong đợi Marvel các bạn đọc. Xin lỗi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.